Chương 155, mở ra. Ken ngươi thu được điểm kinh nghiệm 15, Ken ngươi thu được điểm kinh nghiệm 15, Ken Diệp Thần mở ra nguyên bản che giấu điểm kinh nghiệm nêu lên, phát hiện tất cả bình thường. Lại không có trước kia bởi vì đẳng cấp áp chế, mang tới thu được điểm kinh nghiệm giảm bất tình huống phát sinh. Loại này dựa vào chính mình đối với linh năng, đối với thần vong du quy tắc lĩnh ngộ, đi bài trừ giam cầm cảm giác, làm hắn tinh thần không gì sánh được phân chấn. Trước mắt chủ chiến đoàn, tinh anh đoàn cùng vệ binh, còn đang trước sau như một nỗ lực soát mê muội vật. Ai cũng không có nhận thấy được, một cái nghịch thiên cấp cải biến, thậm chí bị hậu thế sử học gia xưng là mặt nạ thời kỳ mở ra, lại ở vừa rồi, ở bên cạnh họ, lặng lẽ phát sinh Diệp Thần tuyển trạch đem danh hiệu của chính mình tên ẩn giấu. Như vậy nờ tờ cờ sẽ đem mình cho rằng một cái người chơi. Người chơi, thì cho là mình chỉ là ẩn giấu du hí danh mà thôi. Mà du hí, thì đang tương mình cho rằng người chơi, tiến hành đẳng cấp hạn chế đồng thời, phát ra hạn chế quy tắc chỉ lệnh, lại bị bao vây bên ngoài nờ tờ cờ tiểu binh hồn nghiệm hấp thu, phán định Diệp Thần là một gã đã bị du hí toàn bộ nắm trong tiền, lại giải trừ hạn chế. Thần tích vong du đối với Diệp Thần ngoại bộ cầm cố, dĩ nhiên cũng làm lấy phương thức này, bắt đầu chậm rãi tan rã một bên khinh vũ. Lặng lẽ xít tới gần. Diệp Thần, mới vừa động tĩnh, là ngươi đưa tới sao? Khinh Vũ đi qua ngự âm mật trò chuyện, hỏi. Nàng có một loại trực giác, Diệp Thần hiện tại cho cảm giác của nàng, dường như lại có nơi nào không giống nhau. Nhưng cụ thể là nơi nào không giống với, nàng cũng nói không nên lời. Diệp Thần nhún vai, có lẽ là bỉ nhân quá đẹp trai đi, dẫn tới người người oán trách, đánh xuống lôi đỉnh nghiêm phạt ta. Nhẹ lật một cái khả ái bạch nhãn, lại dùng mật trò chuyện hỏi, Mã Thanh Hùng chết. Ngươi biết không, Mã Thanh Hùng đó là Cao Y Na Ho Căn Thông? Diệp Thần mở to mắt nói mỏ. Khinh Vũ chăm chú nhìn Diệp Thần mắt, ta có loại trực giác, ngày hôm qua sau khi tan học, những chuyện ngươi làm, tuyệt đối cùng Mã Thanh Hùng có quan hệ. Mã Thanh Hùng, chính là trong trò chơi vương giả thiên hạ. Cái này cô gái nhỏ ngược lại là biết đến nhiều nha, lần này đến phiên Diệp Thần mắt trắng dã. Tiểu Tuyết, nếu trực giác của ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi có hay không nhận thấy được ta cực kỳ thích ngươi a? Diệp Thần bày tỏ. Đột nhiên xuất hiện Khinh Vũ cả người trong sát na liền cứng lại rồi. Cả người từ hai má hồng đến rồi phía sau bên hai, liền trắng như tuyết cổ đều trở nên phấn hồng. Ngươi, ngươi ta không để ý tới ngươi. Khinh Vũ xấu hổ cấp bách vạn phần, lấy tay, chạy rất xa. Diệp Thần đứng tại chỗ lý lý cười không ngừng. Cô nàng này, còn xấu hổ. Diệp Thần mở ra thay đổi trung cực kim trung cháo, thay đổi trung cực chiến thần cổ vũ. Phòng ngự đề thăng 300%, sinh mệnh hạn mức cao nhất đề thăng 400%. Giơ tay lên một cái sĩ giai thanh tâm, lượng máu 1024 không trong nháy mắt trở về đầy. Một người đăng kỵ, trực tiếp trùng thiên ma vật đàn trong đống. Nhất thời, người vọt tới nơi nào ma vật đã bị rõ ràng không còn một ngống. Hơn nữa liệt diễm ma ý nghĩa chính đột nhiên thân hình, cùng với lực lượng kinh khủng cùng trọng lượng, giống như xe tăng hạng nặng một dạng, theo Diệp Thần mệnh lệnh, một đường nghiền áp xuống. Thôi Ngọc Anh cùng nàng lãnh đạo 300 danh vệ binh, áp lực nhất thời kịch liệt giảm bớt. Vị đại nhân này quả nhiên không hổ là thành chủ đại nhân, nhìn chúng, thực lực thực sự cường hãn, rõ ràng mơ y 21 cấp, dĩ nhiên so với ta cái này 60 cấp lính già đều mạnh, thật sự là làm người ta bội phục. Ai, ta ở vào tuổi của hắn, còn là một triệt đầu triệt đuôi thái điểu, nghe được ma vật tên đều sợ hãi. Có thể vị đại nhân này, lại đã trở thành chống đỡ địa hạ thế giới nhập khẩu trụ cột của Thôi Ngọc Anh trắng. Diệp Thần thành công tăng thêm danh xương phía sau, khôi phục bình thường. Nàng dùng mang theo vẻ tôn kính ánh mắt, nhìn Diệp Thần bối ảnh, nói: có thể thành chủ đại nhân chính là nhìn chúng hắn điểm này, mới đưa toàn bộ phong bạo thành sở tổng city khu trực thuộc hơn 10 triệu con dân an toàn, đều giao cho hắn. A, bên người vệ binh liên tục gật đầu, hiển nhiên vô cùng tán thành. Hơn nữa, hắn loại này bưu hắn không sợ phương thức chiến đấu, quá phù hợp ta khẩu vị, thật muốn cùng hắn cùng nhau kể vai chiến đấu nói. Thôi Ngọc Anh khẽ kêu một tiếng, nhắc tới song kiếm, phóng ngựa đi đầu, hướng Diệp Thần phóng đi. Sau lưng vệ binh từng cái nháy nháy mắt. Chúng ta thôi đại tướng quân. Đây là rốt cuộc tìm được có thể chinh phục nàng người một bên. Chiến thần công hội chủ chiến đoàn thành viên vẫn là lần đầu tiên chứng kiến lao đại đánh quái phương thức, từng cái hoảng sợ mục trường khẩu đốc, liền trước mắt ma vật đều quên. Đại ngược cơ tác, giới lãng đám người, bưng một bộ lao nhân tư thế, quát lên, đều tự nhiên đở ra làm gì, cái này đều là lao đại bình thường thao tác, nhanh lên đi theo lao đại phía sau. Cái mông đoạt trang bị muộn, muộn bình thường thao tác chủ chiến đoàn thành viên vẻ mặt ngộng bức vội vã đi theo Diệp Thần phía sau quét rác. Diệp Thần một bên trùng kích ma vật đàn, một bên có chút kinh ngạc nhận thấy được. Địa hạ thế giới một tầng ma vật, rõ ràng trở nên nhiều hơn ngày hôm qua một cái thực thi quỷ tộc quần, mới 10 vạn. Hiện tại, trực tiếp lật một cái, đạt hơn 200.000, liền nguyên bản chỉ có một con thực thi quỷ vương, cũng thay đổi thành một công, một mẹ, hai đầu bebe tiêu hao 4 miếng huyễn linh thạch. Diệp Thần sử dụng thần long tha mở chảo, trực tiếp ở 10 giây đồng hồ bên trong, gánh rơi hai đầu đại đầu mục cấp bốt, sau đó triệu tập mọi người, tiếp tục soát làn sóng tiếp theo quái. Trang bị thần long trường thương, Diệp Thần bây giờ trụ cột công kích cao tới 512 điểm cộng thêm 5 lần thánh quang gia trì, vui mừng loại này ám hệ sinh vật, chính là 3072 điểm công kích lại ngồi lên thần long tham dưa vạn lần công kích thêm được, một kích chính là 3072 vạn điểm công kích hơn 40 triệu một bốt, hai cái một đầu, thực sự là không nên quá ung dung. Hơn 1000 chủ chiến đoàn thành viên, cùng với bao quát Thôi Ngọc Anh ở bên trong 300M vệ binh, nhìn nổi ba đều kém chút rớt xuống. Lâu, cái này là ở sổ ạt bột tại sao ta cảm giác lão đại cùng liền chợ bán thức ăn giống nhau, ung dung tùy ý đâu xông cửa hai cái này cân thịt ba chỉ, ta muốn 30 triệu mức thương tổn, đây thật là lão đại đánh ra sao lão đại như bức phá âm mãi cho đến lỏ gặp thời gian. Diệp Thần đều ở đây dẫn dắt mọi người điên cuồng soát địa hạ thế giới ma vật. Ở tăng cường chiến thần công hội thực lực tổng hợp đồng thời, cũng tương đối, át chế một điểm địa hạ thế giới ma vật số lượng điên cuồng tăng trưởng trạng thái. Ken ngươi lên tới 23 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm theo lỏ gặp thời gian mở ra 10 giây đếm ngược thời gian, Diệp Thần trên người lần nữa hiện lên bạch quang. Người tốt lỏ gặp giao dịch siêu năng doanh dưỡng dịch nguyên dịch, tu luyện cổ vũ thuật kinh lôi quyền, bên trên hết một ngày giờ học phía sau, thay Vân Đoá Đoá làm một lần cuối cùng trị liệu. Làm thời gian đã tới 6 giờ chiều lúc, Đoá Đoá ông suy nghĩ trong lệ quang, khuất chân, tại chỗ một cái nhảy tê liệt hai chân, hoàn mỹ khôi phục vậy liền coi là ở 2035 năm. Đều là một cái giới y học kỳ tích lại Vân Đoá Đoá vui sướng ở bên trong phòng chạy, giống như ba con mới vừa học được bay lượn tiểu ma tước. Sau đó nhảy vào Diệp Thần ôm ấp, ôm thật chặt Diệp Thần, khóc nói, Diệp Thần ca ca, Đoá Đoá có thể chạy có thể nhảy, ô ô thế nhưng ca ca về sau cũng muốn thường thường ôm Đoá Đoá, bối Đoá Đoá, không thể bởi vì Đoá Đoá bình phục, sẽ không quản Đoá Đoá. Diệp Thần sủng nịnh vỗ nàng mềm mại lưng, ôn nhu nói, yên tâm đi, ngươi nhưng là ta cả đời hảo muội muội. 8 giờ tối. Diệp Thần đội nón an toàn lên, tiến nhập du hí. Ken toàn bộ sệ vở thông cáo.